Chương 878, 300 thiên vương cùng 10 vạn đại quân. Vô cùng vô tận khô lâu quái vật theo kỳ hải bên trong nổi lên mặt nước, nắm cả tòa biến ca đều lấp đầy lít nha lít nhít, nhìn xem tương đương kinh dị. Bất quá khô lâu quái vật mặc dù nhiều, nhưng lại tương đương kính cẩn nghe theo phục tùng, toàn bộ nằm sấp trên mặt biển không núp nhích, tựa hồ đang đợi vương mệnh lệnh. Thải Lân công chúa tay háo đồng bền, tầng tầng thải quang từ trên người nàng tản ra, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng chân trần, chân ngọc như mỡ đông, từng bước một lướt sóng mà đi, như là dò xét quân đội đế hoàng. Lần này rời đi sợ là lại cũng không về được, liền đem các ngươi đều mang đi đi. Thải Lân công chúa ngón tay ngọc hướng phía trước nhất một đám khô lâu quái vật một điểm, lúc này liền có 300 đầu vô cùng to lớn khô lâu quái vật theo xếp hàng bên trong đi ra, cái kia 300 đầu khô lâu quái vật cả đám đều vô cùng to lớn, mà lại tản mát ra kinh người vô cùng khí tức. Thiên vương cảnh khô lâu quái vật nàng thế mà có thể điều khiển kỳ hải bên trong khô lâu quái vật, mà lại 300 đầu thiên vương cảnh khô lâu quái vật toàn bộ kỳ hải thiên vương cảnh khô lâu quái vật sợ là đều toàn bộ ở đây đi. Không thể tưởng tượng nổi, nàng này quá tà môn. Trên hòn đảo tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lên trước mắt hình ảnh, khô lâu quái vật trong mắt bọn hắn chính là hung tàn nhất đồ vật, không có tư duy cùng linh trí, chỉ biết hiểu giết chóc, một khi đụng tới liền là không chết không thôi. Ai có thể nghĩ tới như thế tà dị hung ác sinh linh, lại bị cố ý khống chế lại. Làm vì thiên vương cảnh tồn tại tất khánh cùng mạc cổ chắt cũng là hít vào khí lạnh, 300 đầu thiên vương cảnh quái vật đó là hạng gì lực lượng đáng sợ, nếu như đơn thuần luận số lượng, sợ là có thể cùng nhân tộc 9 đại hoàng bộ có thể so với đi. Kỳ hải bên trong xuất hiện nhiều như vậy khô lâu quái vật, chính là bởi vì khô vinh tà trượng ăn mòn bố trí, Thải Lân công chúa bị khô vinh tà trượng khống chế thời điểm. Mượn nhờ khô vinh tà trượng lực lượng, có thể điều khiển toàn bộ kỳ hải hết thảy khô lâu quái vật. Mặc dù bây giờ khô vinh tà trượng ý thức thể đã ngủ say, nhưng pháp trượng nhưng như cũ tại Thải Lân công chúa trên thân, có khô vinh pháp trượng tại khống chế những cái kia không có bất kỳ cái gì linh trí khô lâu quái vật tương đương đơn giản. Chỉ thấy 300 đầu có thể so với thiên vương cảnh khô lâu quái vật theo xếp hàng bên trong đi ra, sau đó từng cái xông lên không trung. Tại tất cả mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt chậm rãi cùng với những cái khác khô lâu quái vật dung hợp lại QNZ nhau. Chỉ chốc lát sau, 300 đầu có thể so với thiên vương cảnh khô lâu quái vật liền biến thành một chiếc khổng lồ uy vũ vô cùng lớn cốt thuyền, trôi nổi trên 9 tầng trời tản ra tà ác, âm u, vô cùng băng lãnh khí tức. Nay thuyền hùng vĩ to lớn vô cùng, chỉ luận về diện tích liền so thiên vương chiến hạm lớn hơn gấp 10 lần. Ông trời ơi, 300 đầu thiên vương quái vật hóa thành một chiếc thuyền, khủng bố như thế thuyền, triệt để lục soát toàn bộ thiên hạ sợ cũng tìm không ra đệ nhị chiếc tới đi. Quá thần kỳ, này cốt thuyền như là xuất hiện ở đại lục ở bên trên, sẽ là đáng sợ đến bực nào một cỗ lực lượng. Trên hòn đảo, tất cả mọi người là mặt tràn đầy kinh ngạc tán thán cùng rung động thật sâu. Nhìn Thải Lân công chúa trong ánh mắt, đều là kiêng kỵ cùng vô cùng hoảng sợ, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Nữ nhân kia không thể trêu chọc ga bằng không, trước mắt cái kia chiếc cốt thuyền, liền có thể nắm tất cả mọi người cùng với tất cả mọi người sau lưng gia tộc thế lực đều toàn bộ hủy diệt. Tịch Thiên Dạ cũng là có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng Thải Lân công chúa sẽ có thủ đoạn như thế. Thải Lân, ngươi có thể đem bọn nó đều mang ra kỳ hải. Tịch Thiên Dạ hóa thành một đoàn lưu quang, trong chốc lát liền xuất hiện tại Thải Lân công chúa bên cạnh. Tự nhiên có thể nói cho cùng chúng nó không phải chân chính sinh linh. Chỉ là một đám khôi lỗi sinh vật mà thôi. Thải Lân công chúa thản nhiên nói. Cái kia mặt khác khô lâu quái vật đâu? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía trong biển rộng cái kia lít nha lít nhít, có thể xưng vô cùng vô tận khô lâu quái vật, đôi mắt bên trong lóe lên một vệt tinh quang. Nếu có thể đem kỳ hải bên trong khô lâu quái vật toàn bộ mang đi ra ngoài, như vậy trợ giúp Tô Hàm Hương phục quốc liền sẽ tương đương nhẹ nhõm. Mặt khác đều là một đám phổ thông khô lâu quái vật, không có cái gì giá trị. Ngươi muốn bọn hắn làm gì? Thải Lân công chúa tầm mắt kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ. Phổ thông khô lâu quái vật tại bọn hắn mà nói ý nghĩa không lớn, dù sao tự thân tu luyện mới là vương đạo chi lộ, trừ phi Tịch Thiên Dạ muốn dẫn lấy nhóm lớn khô lâu quái vật ra ngoài phát động chiến tranh, bằng không căn bản không có tất yếu nắm nhiều như vậy khô lâu quái vật mang ở trên người. Không sai, ta chuẩn bị đem chúng nó mang đi ra ngoài chiến tranh. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đại quốc cùng đại quốc chiến tranh, không có đơn giản như vậy, mặc dù chính là do tầng cao nhất lực lượng quyết phân thắng thua, thế nhưng quản lý toàn bộ thiên hạ lại nhất định phải có nhóm lớn trung thành tuyệt đối nhân mã cùng quân đội, bằng không lớn như vậy thiên hạ không người quản lý, chẳng phải là trộn lẫn loạn thành một bầy. Thải Lân công chúa cổ quái nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn một cái người bên ngoài, cơ bản sẽ không ở một chân linh thổ bên trong trú lưu quá lâu, lại muốn lấy ra ngoài phát động chiến tranh, đến cùng suy nghĩ cái gì đồ chơi. Nắm hết thể khô lâu quái vật mang đi ra ngoài rất không có khả năng, bởi vì theo kỳ hải đi ra không gian chi lộ cờ ân nở người chống đỡ duy trì nó ổn định. Cơ hồ không ai có thể nhường ngàn tỷ quân đội đều thông qua không gian chi lộ, dù cho bên ngoài những cái kia cao giai đế giả đều làm không được. Thải Lân công chúa khẽ lắc đầu. Dung nạp ngàn tỷ quân đội thông qua không gian chi lộ cần muốn bao lâu thời gian căn bản không phải bọn hắn có thể làm được sự tình. Cho nên không có khả năng nắm kỳ hải bên trong khô lâu quái vật toàn bộ mang đi ra ngoài. Không sao, ta chỉ cần 10 vạn tinh nhuệ liền có thể, ngươi giúp ta lấy ra mạnh nhất 10 vạn đầu vương cảnh khô lâu quái vật, đến mức thông qua không gian chi lộ vấn đề để ta giải quyết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn không cách nào làm cho kỳ hải bên trong tất cả khô lâu quái vật đều ra ngoài, nhưng thả 10 vạn đầu quái vật ra ngoài lại là không khó. Thải Lân công chúa nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ. Nhường 10 vạn vương cảnh cấp độ khô lâu quân đội đều thông qua không gian chi lộ, cái kia cũng cần vô cùng thực lực đáng sợ mới có thể làm đến. Bởi vì tu vi càng cao, phát ra gợn sóng cũng lớn, tại không gian chi lộ lên hội gia tăng thật lớn không gian không ổn định tính. Mang đi 10 vạn vương cảnh quân đội tinh nhuệ, theo trình độ nào đó tới nói, đã tương đương với mang đi mấy trăm vạn, thậm chí lên ngàn vạn phổ thông khô lâu quân đội. Nàng rất khó tưởng tượng Tịch Thiên Dạ đến cùng có biện pháp nào có thể duy trì ở không gian chi lộ ổn định. Bất quá Tịch Thiên Dạ như là đã quyết định, cái kia nàng cũng không hỏi gì nhiều, làm theo là được. Kỳ hải bên trong thiên vương cảnh khô lâu quái vật mặc dù chỉ có hơn 300 đầu, nhưng vương cảnh tu vi khô lâu quái vật lại tương đối nhiều, kiểm kê ra 10 vạn đầu tới đơn giản tùy tiện. Mà lại Tịch Thiên Dạ nếu muốn mạnh nhất cái kia một bộ phận, Thải Lân công chúa cũng không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Toàn bộ chọn lựa những cái kia tu vi cao vương cảnh khô lâu, thấp nhất đều là nhị cảnh vương trình độ. Đương nhiên, khô lâu quái vật không có cái gì tu luyện ý thức, chỉ là tự nhiên hấp thu kỳ hải bên trong thần tính năng lượng, cho nên rất khó tu luyện tới cao tầng thứ đi, đại bộ phận đều dừng lại tại nhị cảnh vương, tam cảnh vương trình độ, tứ cảnh vương cùng ngũ cảnh vương tương đương thưa thớt. Còn chuẩn thiên vương cảnh, khô lâu quái vật bên trong thì không có này khái niệm. Bởi vì hoặc là khi còn sống liền vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp liền chuyển hóa làm thiên vương cảnh khô lâu quái vật, hoặc là liền vẫn luôn là vương cảnh tồn tại, không có thể đột phá đến thiên vương cảnh đi. Cho nên nói kỳ hải bên trong khô lâu quái vật mặc dù rất nhiều, nhưng không có cái gì trưởng thành tính cùng thích nghi tính.